Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 20, sở nghiên cứu số 4. Góc truyện audio.com. Chấm, hoan nghênh tiến vào TOLG. TOLG đã hoàn thành cập nhật nâng cấp. Bản đồ mới, Hắc Ám Triều Trạch đã mở. Bản đồ mới, Phong Ma Cốc đã mở. Bản đồ mới, Tử Vong Sa Mạc đã mở. Bản đồ mới, khu phóng xạ số 4, đã mở. Quan phương đấu giá hội mở ra. Mỗi tháng 10 lần tiến hành đấu giá. Đại lục Nam Bộ đấu giá hội thành lập tại Thần Phong Thành. Đại lục Bắc Bộ đấu giá hội thành lập tại Cự Thạch Thành. Cửa hàng hệ thống đã mở. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Rảnh rỗi sửa soạn đồ đạc một chút. Lý Phong bỗng nhìn thấy vật phẩm tư liệu nghiên cứu số 5. Món này hắn nhặt được cùng với nghiên cứu sáo trang nhưng quay qua quay lại liền quên mất. Tuy nói là vật phẩm nhiệm vụ, nhưng hắn căn bản không biết giao vật này cho ai. Hỏi lão đại một chút, lão đại nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ngươi thử đưa cho quan cầm quyền của Thiết Lô Bảo Liên bang xem một chút đi. Dù sao nơi ngươi nhặt nó cũng là sở nghiên cứu của liên bang a. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lão Lý hấp tấp đi tới nơi đóng quân của Thiết Lô Bảo Liên bang. Đang định đi vào, binh lính gác cửa liền lập tức ngăn cản lão Lý. Phủ đệ của quan cầm quyền, người không phận sự miễn vào. Binh lính gác cửa lạnh lùng nói, ta có một vật phải cho quan cầm quyền đại nhân xem qua. Đối mặt với gã thủ vệ trước mắt, lão Lý cũng không dám hung hăng cán quấy. Phải biết hai người này đều là mấy đại quái vật cấp 80. Một chiêu liền có thể đập nát một tiểu nhân vật như hắn. Đem tư liệu nghiên cứu số 5 giao cho thủ vệ. Chứng kiến đồ vật lão Lý đưa ra, sắc mặt thủ vệ khẽ thay đổi. Lập tức ngữ khí hòa hoãn lại. Nói, ngươi trước tiên chờ một chút. Ta đi báo cáo đại nhân. Chỉ chốc lát, tên thủ vệ đã đi ra. Hướng Lý Phong chào một cái. Nói, quan cầm quyền đại nhân cho mời. Tên thủ vệ dẫn lão Lý vào phòng khách rồi lập tức rời đi. Chỉ chốc lát, một trung niên nhân tướng mạo uy nghiêm đi ra, nói với lão Lý, vô phong bất khởi lãng tiên sinh, xin hỏi ngươi ở nơi nào đạt được phần tư liệu nghiên cứu này? Trung niên nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng lão Lý, phần tư liệu nghiên cứu này ta lấy được trong di tích sở nghiên cứu số 5 tại ô nhiễm đất hoang. Lý Phong thành thật trả lời, ân, biết rõ sở nghiên cứu số 5, chứng minh ngươi thật sự không phải từ bằng cách mở ám lấy được. Xem ra ta có thể tín nhiệm ngươi, quan cầm quyền nói ra, kháo, nếu nói sai một chút chắc sẽ lập tức có phiền toái rồi. May mắn a may mắn, lão Lý nghĩ, mấy chục năm trước, chính phủ liên bang thiết lập 10 khu nghiên cứu bí mật. Nam Bộ 5 cái. Bắc Bộ 5 cái, những sở nghiên cứu này mục đích là nghiên cứu cách vận dụng và chế tác các loại trang bị truyền thuyết. Dừng một chút, quan cầm quyền tiếp tục nói, nhưng mà không rõ nguyên nhân gì, 10 sở nghiên cứu đều xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Tổn thất rất nhiều nhân lực và vật lực, khiến cho việc nghiên cứu không thể tiếp tục, tuy liên bang sau đó cũng có điều động bộ đội tiến đến thu thập tư liệu. Nhưng không thể tiến vào vì các nơi đó đều biến thành ổ quái vật. Mà vô phong bất khởi lãng tiên sinh có thể đoạt lại tư liệu. Đủ thấy là nhân vật hữu dũng hữu mưu. Xin hỏi ngươi có thể tiếp nhận một ủy thác của ta không? Người chơi, vô phong bất khởi lãng. Có tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm tư liệu nghiên cứu thất lạc của chính phủ liên bang hay không? Tiếp nhận, vô phong bất khởi lãng tiên sinh. Cảm tạ ngươi tiếp nhận ủy thác của ta. Cầm thẻ, liên bang đặc sứ, này, đến Bạo Phong Thành tìm thủ vệ tướng quân. Hắn sẽ cho ngươi manh mối. Đi ra khỏi phủ đệ của quan cầm quyền. Lão Lý lập tức lên tàu bay đi thẳng tới Bạo Phong Thành. Vô phong bất khởi lãng tiên sinh. Chuyện của ngươi quan cầm quyền đã thông báo cho ta. Cái này là bản đồ đi tới sở nghiên cứu số 4. Nhưng bởi vì khi đó sở nghiên cứu là tồn tại cơ mật cấp A cho nên bản đồ cũng không hề có vị trí chính xác. Mà cần chú ý chính là cửa vào sở nghiên cứu có ảo ảnh ngụy trang. Cho nên ngươi cần phải chậm rãi thăm dò. Tại phòng khách của quân khu, một người mặc quân phục liên bang, trước ngực đeo quân hàm trung tướng nói với Lý Phong, ta hiện tại trao tặng ngươi danh hiệu liên bang tam đẳng sứ. Có được danh hiệu này ngươi có thể tiến vào khu phong tỏa cấp C của liên bang. Hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Nghe được lời nói của vị tướng quân này, lão Lý biết đã tới lúc rời đi. Đột nhiên hắn quay lại nói. Đúng rồi tướng quân đại nhân, xin hỏi thiên đường ác ma thuộc về khu phong tỏa cấp mấy? À, ngươi biết thiên đường ác ma. Thiên đường ác ma thuộc về cấp S. Nguyên nhân là chúng ta phát hiện chính giữa vùng đất thần phạt có một cỗ sóng năng lượng không hề tầm thường. Chúng ta đoán nó ít nhất là tồn tại cấp đế hoàng. Nghe được trung tướng nói, Lý Phong lập tức hoảng sợ. Trong TOLG Box cũng chia đẳng cấp, phân biệt là cấp bình thường, như là tên lão Lý đụng phải trong lăng mộ, cấp tinh anh, cấp lĩnh chủ, cấp công tước, cấp quân chủ, cấp đế hoàng, cấp á thần cùng cấp thần. Mỗi cấp boss đều có tính chất khác biệt, nếu lúc trước lão Lý đụng phải không phải là cấp bình thường mà là cấp tinh anh thì bọn hắn có thêm 3 cái mạng cũng đừng mong thắng. Sau khi cáo từ, lão Lý mở ra bản đồ điện tử xem xét vị trí sở nghiên cứu. Phát hiện ký hiệu đánh dấu ngay tại khu vực đầm lầy khổng lồ cách bạo phong thành nửa giờ lộ trình. Đi vào đầm lầy, hắn thấy rất tổ đội đi trên level. Quái tại đầm lầy này có đẳng cấp khoảng 45, 49, rất thích hợp cho nhóm người chơi cao cấp hiện tại. Từ chối mấy lời mời tổ đội, lão Lý căn cứ vào địa đồ chậm rãi đi tới. Đi được một đoạn, hắn liền gặp quái cản đường. Đầm lầy biến dị cự chu, cấp 45, HP 30.000, trông thấy con chi chu, nhện, khổng lồ trước mắt thậm chí cao hơn nửa người mình. 8 cái chân dài đầy lông đen trông vô cùng buồn nôn. 2 cái răng sắc bén không ngừng tách ra kẹp vào. 8 con mắt phát ra lam quang u ám. Chết tiệt, rốt cuộc là cái tên thiết kế nào? Tâm lý quá biến thái a, chứng kiến chi chu tức tốc hướng hắn bỏ đến. Lão Lý lập tức mắng chửi. Hắn xoay người chém tới chân nó. Keng, một tiếng, chân nhện không có bị chém đứt. Ngược lại hai tay lão Lý bị chấn động đến run lên. Kháo, thằng này ăn sữa bột hãng nào mà xương lại tốt như vậy? Chứng kiến chi chu quay người lần nữa không tới, lão Lý ngược lại không né tránh nữa. Nhanh chóng xuất ra một chiêu lôi đình trảm. Lôi đình trảm, ngưng tụ lôi điện chi lực đả kích địch nhân. Kỹ năng cao cấp, tiêu hao 100 MP. Xẹt một tiếng. Chấm, 3012 thương tổn bay lên, chi chu đang lao tới rất khí thế lập tức dừng lại. Toàn thân không ngừng lóe lên điện quang, cả người không ngừng run rẩy. Trách không được mọi người đều nói kỹ năng nguyên tố hệ rất châu a, xem ra lần sau phải dự trữ thật nhiều dược tề hồi phục MP trong người rồi. Thừa dịp chi chu bị tê liệt, 6 chiêu, liên kích, được lão Lý không chút do dự xuất ra. Hơn 2.000 thương tổn liên tục bay lên 6 lần, bị thương khiến chi chu vô cùng giận dữ, chỉ thấy thân thể nó đột nhiên ép xuống, vèo, một tiếng liền nhảy dựng lên ép thẳng tới Lý Phong. Thi triển ra một chiêu thái sơn áp đỉnh, lấy thịt đè người. Pang pang pang, 3 tiếng súng vang lên, hơn 3.000 thương tổn lục sắc từ trên đầu chi chu bay lên 3 lượt. Vốn là đang nhảy lên liền bị bắn ngã xuống đất. Đau khổ gào gú, người ta nhảy ngươi cũng nhảy. Nhảy cao như, không phải muốn làm bia tập bắn thì là gì? Thừa dịp chi chu ngã xuống đất, lão Lý vừa khinh bỉ vừa nhanh chóng xông lên. Xuất thêm mấy kiếm liền giải quyết con nhện này. Giết chết đầm lầy biến dị cự chu. EXP 17.000, nhìn thanh kiếm ngâm đen trong tay. Nếu không có lôi xà có lực công kích cường đại cùng kỹ năng hệ nguyên tố lôi điện, hắn cũng không có dễ dàng giải quyết con chi chu này như vậy. Nhớ tới Liễu Tình Tình, lão Lý khẽ thở dài một cái. Không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Ai, tùy duyên đi, ven đường lại giải quyết thêm vài con chi chu. Loại nhện này có một tập tính rất ngu ngốc. Khi đạt đến độ thương tổn nhất định sẽ dùng chiêu thái sơn áp đỉnh. Đối với những người chơi khác còn có khả năng uy hiếp một chút. Nhưng đối với lão Lý mà nói căn bản chính là đưa đồ ăn tới cửa. với tính năng bộc phát của Desert Eagle mỗi lần đều bắt bọn nó từ không trung rớt xuống. Quả thực là khắc tinh của Chi Chu. Đứng lại, phía trước là khu phong tỏa cấp C, không được đi vào. Sau khi giải quyết hơn 10 con Chi Chu, rốt cục lão Lý cũng đi tới khu phong tỏa. Đây là thẻ quân hàm của ta. Lão Lý đem một tấm thẻ từ đưa cho thủ vệ. Chỉ thấy tên thủ vệ đem thẻ từ quét qua dụng cụ trên tay một phát. Liền nói với Lý Phong. Xác nhận có quyền tiến vào. Mời, đi qua phòng tuyến. Lão Lý căn cứ vào bản đồ đi tới liền gặp một vách đá. Kháo, nơi này là vách núi A, Sở Nghiên Cứu ngay ở chỗ này. Làm sao tìm được, bất đắc dĩ Lý Phong chỉ có thể chậm rãi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Qua gần một giờ, hắn rốt cục cũng phát được lối vào. Xuyên qua ảo ảnh vách đá, Lý Phong liền tiến vào phạm vi sở nghiên cứu. Phát hiện bản đồ ẩn tàng di tích sở nghiên cứu số 4, điểm kinh nghiệm EXP 30.000. Chính lúc cẩn thận tiến lên, bá, một tiếng, toàn thân lão Lý đột nhiên biến thành màu lục. 12 thương tổn không ngừng bay lên, xoay người nhìn lại, hắn phát hiện một con Chi Chu nằm trên vách tường, 8 con mắt kép lóe ra hào quang màu đỏ, bởi vì màu sắc của nó và bức tường gần giống như nhau. Không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện, biến dị nhện sói, cấp 47, HP 36.000, 36.000, thấy chính mình bị trúng độc, lão Lý lập tức lấy thuốc giải độc uống vào. Sau đó một kiếm chém về phía con nhện sói trên tường. Nó nhanh chóng leo lên trên tránh né. Phốc một tiếng, nhện sói liền từ trong miệng phun ra một mũi tên độc lục sắc bắn thẳng về phía Lý Phong. Nhảy qua tránh né, lão Lý cũng không nói nhảm, rút súng ra bắn một phát. Hơn 6.000 thương tổn lập tức bay lên. Chúng đạn làm nhện sói từ trên trần nhà rơi xuống. Trông thấy nó rơi xuống đất. Lão Lý nhanh chóng xông tới, xuất ra một trầu, liên kích, hơn 5.000 thương tổn liên tiếp bay lên. Chỉ chốc lát, nó liền bị lão Lý xử đẹp, giết chết biến dị nhện sói. EXP 20.000, mặc dù có kỹ năng công kích, nhưng lực phòng ngự lại yếu hơn tụi ngoài kia. Một kích liền chịu không nổi. Lão Lý nhìn con nhện sói hóa thành bạch quang biến mất. Nội tâm yên lặng tính toán. Bỗng nhiên, hắn nhận được một lời mời kết bạn, xem xét một chút, phát hiện là một người tên Ngô Mỹ Nhân gửi tới. Ngươi là ai? Lão Lý hỏi, đợi một hồi, đối phương lên tiếng trả lời. Ta là Đông Phương Vân, ngươi ở đâu? Tại đầm lầy khổng lồ làm nhiệm vụ đánh Chi Chu, ngươi tới hay không? Lão Lý nói, không không được, ngươi chậm rãi đánh đi, ta một lát sẽ tìm ngươi. Đông Phương Vân hơi có chút phát run trả lời, nghe ra được nàng đối nhện tương đối phản cảm. Vậy được rồi, sau khi xong ta sẽ gọi ngươi. Xuyên qua hành lang thật dài, cách bố trí ở đây so với sở nghiên cứu số 5 cũng không khác nhau lắm. Quả nhiên cách đó không xa liền xuất hiện một cánh cửa tự động. Đi tới, Lý Phong phát hiện phải quét thẻ mới có thể tiến nhập. Hắn liền lấy ra thẻ quân hàm quét một cái. Đinh, cửa tự động liền mở ra. Vừa mới đi vào, lão Lý lập tức liền vọt ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta kháo, đây là sở nghiên cứu gì? Đùa ta à, cái này rõ ràng là ổ nhện. Máy chủ chết tiệt, ngươi kêu ta đánh như thế nào đây? Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người sởn hết gai ốc. Vài trăm mét vuông trên đại sảnh chứa đầy mạng nhện cùng kén tằm. Trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà toàn bộ bò đầy nhện, đủ kích cỡ lớn nhỏ. Từng đôi mắt kép hoặc lam hoặc hồng tập trung vào lão Lý. Khiến hắn lông tơ dựng ngược, da đầu tê dần dần. Biến dị nhện sói, cấp 47, HP 36.000, 36.000, biến dị hồng ngao nhện, cấp 48, HP 40.000, 40.000, biến dị nhện đuôi dài. Cấp 48, HP 39.000, 39.000, nhìn thấy lão Lý chạy ngược ra ngoài cửa, 7-8 con Chi Chu lập tức theo đuôi. Trông thấy loại tình huống này hắn không dám chạm trễ, lập tức rút súng ra bắn tới tấp, hơn 3.000, 4.000 thương tổn bay lên loạn xạ. Hết một băng đạn, lão Lý lập tức một bên tránh né, một bên thay đạn, pằng pằng pằng, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Khá tốt lần này số lượng đuổi theo không nhiều lắm, chỉ có 8 con, hơn nữa phòng ngự so với bình thường thấp hơn, mà độc tấu cũng không mạnh. Sau khi lão Lý bắn 2 đợt, 8 con nhện đều bị tổn thương nặng, lại dây dưa một hồi. Lão Lý cuối cùng đem chúng giải quyết toàn bộ, uống tiếp một lọ giải độc, nhìn cánh cửa trước mắt, hắn lập tức cảm thấy nó không thua kém gì quỷ môn quan. Kháo, xông lên, không phải là mấy con nhện thối thôi sao? Dù sao bọn nó phòng ngự không cao, vẫn còn cơ hội, âm thầm hạ quyết tâm. Lão Lý liền chậm rãi đi về phía trước, tích một tiếng, cửa tự động lại lần nữa mở ra. Lão Lý lại tiến vào cái đại sảnh khiến người ta sởn gai óc kia. Cách chương.